Chương 3329, lấy một địch trăm. Thứ hai bạo. Biết rõ, biết rõ, tiểu nhân tất cả đều biết rõ, chỉ cầu công tử cao nhất quý tay, tha ta một cái mạng. Trần Phong nhìn lấy hắn, thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói ra, cái kia long huyết tử tinh, không ở đây ngươi nơi này, lại tại ai chỗ này. Lưu trưởng quỹ nước mắt chảy ngang, cái kia 100 triệu long huyết tử tinh tinh thạch, còn có mặt khác những cái kia, vừa mới đến trên tay của ta, liền bị thành chủ phủ quản sự muốn đi. A nghe nói thành chủ phủ muốn tổ chức một trận thịnh hội, cờ ơn nở rất nhiều. Long huyết tử tinh. Hiện tại trong phủ tiền tài có chút khẩn trương, cho nên thiếu thành chủ đại nhân hạ lệnh, đem tất cả long huyết tử tinh toàn bộ đều là điều nhập trong phủ, lấy cung cấp chi dụng. Ta chỗ này, là một cái long huyết tử tinh đều không có. Ai Trần Phong chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Này lúc lưu trưởng quỹ nói lời, Trần Phong còn là tin tưởng, đều đã đến sinh tử quan đầu, cái này lưu trưởng quỹ cũng không dám nói láo. Bất quá, nơi này một cái long huyết tử tinh đều không có, ta nhưng là không tin. Trần Phong mỉm cười, tại cái này sòng bạc trung hoàn xem một vòng. Này lúc, trong sòng bài những cái kia dân cờ bạc đều là đã nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Phong, không ai dám nói nhiều một câu. Bọn hắn tại Trần Phong vừa lúc tiến vào, không biết rõ của hắn thân phận, còn không ít người đều lớn tiếng hô quát. Mà bây giờ, từng cái lại đều là dịu dàng ngoan ngoãn như là cừu non đồng dạng. Nghe được Trần Phong hai chữ này, lại nhìn thấy Trần Phong thu thập lưu trưởng quỹ cái này tàn nhẫn thủ đoạn, bọn hắn sao lại dám mở miệng đắc tội. Trần Phong thấp đầu nhìn xuống lưu trưởng quỹ, nhàn nhạt nói ra, cái này sòng bạc trên bàn, ta nhìn còn có không thiếu long máu tử tinh đâu, trước đem những này tiền đều cho ta thu nạp. Thiếu một vóc dáng, ta muốn mạng chó của ngươi. Vâng, là. Lưu trưởng quỹ tranh thủ thời gian run giọng no ý nói, hắn cương ép dây rủa lấy đứng lên, sau đó đối cái kia trong sòng bạc một đám tiểu nhị quản sự, nghiêm nghị giống nói, các ngươi đều điếc hay sao, không có nghe thấy Trần Đại Nhân lời mới vừa nói sao, nhanh bả chúng ta trong sòng bài tất cả tiền vốn, còn có trên mặt bàn tất cả long huyết tử tinh, toàn bộ đều thu lại. Những cái kia tiểu nhị quản sự từng cái như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian liên thanh ứng là, tuân theo của hắn mệnh. Lệ. Lưu trưởng quỹ làm như vậy tự nhiên là phạm vào thành chủ phủ kiêng kỵ, bất quá hắn hiện tại QNZ không có chút do dự nào, còn là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Hắn thủ hạ những người này làm việc thật đúng là khá nhanh, bất quá là nhỏ nửa cái canh giờ, liền đem trong sòng bài tất cả long huyết tử tinh lục soát roi không, bày tại Trần Phong trước mặt. Lưu trưởng quỹ nhìn lấy như tiểu sơn đồng dạng cao ngất long huyết tử tinh, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Sau đó nhìn về phía Trần Phong, ngượng ngùng nói ra, Trần Công Tử, 200 triệu long huyết tử tinh, cái này là chúng ta sòng bạc tất cả long huyết tử tinh, ngài mời xem qua. Trần Phong điểm điểm đầu, kiểm kê một chút, sau đó kim tuyến cẩm nang một trường, đem thu vào. Hắn nhìn về phía Lưu trưởng quỹ, nhàn nhạt nói ra, nghệ tình ngươi coi như là thức thời mà phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Lưu trưởng quỹ lớn lớn nuối lỏng khẩu khí, biết mình đầu này mạng nhỏ tóm lại tính là bảo vệ. Đi, Tử Nguyệt. Trần Phong nhìn về phía Tử Nguyệt, mỉm cười nói ra, cái kia thành chủ phủ còn thiếu chúng ta 30 ức long huyết tử tinh đâu, chúng ta hiện tại liền đi muốn tới. Tử Nguyệt điểm điểm gật đầu. Trần Phong vì nàng xuất đầu, nàng rất là vui vẻ. Lưu trưởng quỹ ở bên một bên run rẩy ma ho y, Trần Công Tử, ngươi đã từ chúng ta sòng bạc lấy đi 200 triệu long huyết tử tinh, làm sao còn thiếu 30 ức á. Trần Phong nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn có ngươi thủ hạ những này chó đồ vật bị ta đả thương, đều muốn dựa dẫm vào ta yêu cầu 200 triệu long huyết tử tinh. Ta nữ nhân bị kinh sợ dọa, muốn hai ngươi ức long huyết tử tinh, quý sao. Lưu trưởng quỹ tiếp xúc đến Trần Phong cái kia tràn ngập băng lánh sát cơ ánh mắt, run lên trong lòng, tranh thủ thời gian run rẩy nói ra, không quý, một chút đều không quý thành chủ phủ vị trí, không cần lưu trưởng quý nói, Trần Phong chính mình, QNZ là biết đến. Hắn mang theo Tử Nguyệt, rất nhanh liền là thẳng đến thành chủ phủ mà đến. Một cái canh giờ về sau, đã là đứng ở thành chủ phủ trước cửa. Thành chủ phủ cao vấp vân, lầu các liên miên, là cái này triều ca thiên tử thành bên trong nhất là hùng vĩ kiến trúc một trong. Thậm chí, so gia tộc hiên viên ngoại tông còn muốn hơn một chút, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, thiên tử thành thành chủ phủ, không nghĩ tới ta lần đầu tiên tới, vợ y ma là vì như thế một cái mục đích dứt lời. Hắn nắm cả Tử Nguyệt, sải bước liền là hướng về thành chủ phủ cửa ra vào mà bước đi. Từ Nguyệt trên mặt lộ ra một vòng nét mặt hưng phấn, một song lớn con mắt chớp chớp, tràn đầy mong đợi. Nàng vốn là loại kia không sợ trời không sợ đất tính tình, trước đó là sống sợ Trần Phong gây chuyện, cho nên mới tận lực áp chế chính mình tâm tình. Nhưng là hiện tại, nàng chỗ nào còn cần sợ cái này đều đã đến lúc này, liền sợ sự tình na ho không lớn thành chủ phủ cửa ra vào, cái kia người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường mâu hộ vệ đi nhanh tới, trường thương trong tay trước chỉ, uy nghiêm uống nói, người nào đến thành chủ phủ làm gì a? Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười, người nào đến đòi nợ? Người nghe được câu này, những cái kia ngân giáp thị vệ lập tức liền là biết rõ người đến không là lương thiện. Lập tức, đen nghịt mấy trăm tên ngân giáp thị vệ đều là dâng lên. Những này ngân giáp thị vệ tu vi cũng không thể tính thấp, mặc dù không có đạt tới võ đế cảnh, nhưng lại cũng đều là cửu tinh võ hoàng nửa bước võ đế cái này cấp một đường. Tùy tiện cái nào lựa đi ra, tại cái này triều ca thiên tử thành xung quanh bốn phía cũng có thể đi ngang. Cái này vài trăm người hội tụ vào một chỗ, càng là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Nhưng là đáng tiếc, hôm nay coi như bọn họ không may, đụng phải Trần Phong. Dẫn đầu ngân giáp thị vệ thống lĩnh, nghiêm nghị uống nói, tiểu tử, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, chớ ép chúng ta phế đi tính mạng của ngươi. Hắn gặp Trần Phong hai người, quần áo lộng lẫy, ăn nói không tầm thường, trong lòng còn là tôn ở lờ y một số kiên kỵ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, phế đi hai người chúng ta tính mệnh chỉ bằng các ngươi còn kém một chút. Sau một khắc, Trần Phong hét dài một tiếng, không ngừng nghỉ chút nào, sải bước hướng về phía trước. Lấy một thân một người, xông mấy trăm người chiến trận áo trắng cao ngạo thân ảnh, hướng về kia ngân giáp thị vệ tụ tập đại trận, thẳng tiến không lùi phóng đi của hắn hình thể cùng cái kia vài trăm người đại trận so sánh, mi tờ mu nhỏ đến cực điểm, nhưng là của hắn khí thế lại sắc bén vô cùng. Trần Phong mua đi về phía trước một bước, dáng người liền là thẳng tắp một điểm, trên thân khí thế liền là tăng thêm một phần. Đối diện những cái kia thị vệ, ngạc nhiên biến sắc. Tên này thanh niên áo trắng hướng bọn hắn đi tới, mỗi một bước hướng về phía trước, bọn hắn cảm giác thân hình của đối phương tựa hồ cũng biến lớn một điểm. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được, cái này là ảo giác. Đối phương hình thể không có chút nào tăng trưởng, chỉ là cái kia điên cuồng khí thế a, cái này điên cuồng tăng trưởng khí thế, để trong lòng bọn họ ngạc nhiên. Mà khi Trần Phong đi đến trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm giác, trước mặt mình sừng sững đứng phảng phất là một tòa núi cao đồng dạng. Cao sơn ngưỡng chỉ.